Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 27, đến. Gress tỷ, người quá coi thường Serena đi. Yaji đối Gress lời nói cũng không đồng ý. Serena xác thực cùng Gress nói, ta rời đi xác thực sẽ ảnh hưởng đến Serena, nhưng tin tưởng nàng sẽ điều chỉnh xong. Mục tiêu của nàng thế nhưng là Kalos nữ vương. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng đến mình phát huy? Lại thất lạc, cũng sẽ kiên cường. Chỉ ít, tại Pokemon Showcase thi đấu trên võ đài, Serena tuyệt đối sẽ hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Yên tâm, tại Serena biểu diễn thời điểm ta tuyệt đối sẽ trở lại. Tại nàng thu hoạch được vinh quang thời điểm, tại dưới đài ủng hộ nàng. Grace cuối cùng minh bạch Yaji ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, Serena cũng đã trưởng thành, là hẳn là minh bạch như thế nào đi mặt đối tương lai của mình. Lúc này, Serena đang núp ở trên lầu vụng trộm luyện tập. Nàng thực sự không có ý tứ ngay trước Grace mặt biểu diễn. Dù sao giữa hai người sự khác nhau còn là rất lớn. Farfetch, Yaji cái này đều giáo ngươi cái gì a? Nhìn qua Farfetch cái gọi là biểu diễn, Serena phát điên, cầm hành tây trên không trung trên dưới trái phải múa, sau đó xoay quanh, đây là vũ đạo, đây là Yaji nói đến đặc biệt mị lực. Hết lần này tới lần khác Farfetch vô cùng tín nhiệm, phi thường tự tin gật đầu. Serena không phải Farfetch huấn luyện ra, Farfetch chỉ là phối hợp nàng biểu diễn căn bản vốn không nguyện ý cải biến động tác của mình. Cái gì đó, nhất định phải hảo hảo chất vấn Yaji, còn để cho ta gọi lão sư, có như vậy kém cỏi vũ đạo sao? Serena phi thường không vui, đây chính là nàng lần thứ nhất leo lên sân khấu. Farfetch cái này là vũ đạo, rõ ràng là đến khôi hài, lên đài sau để nàng làm sao biểu diễn, mang theo Farfetch xuống lầu. Serena không nói hai lời chuẩn bị chất vấn Yaji. Serena, ngươi là muốn đi Yaji bên kia sao? Grace ngồi ở trên ghế salon. Yaji chân trước vừa rời đi, Serena liền từ trên lầu đi xuống. Hai người vừa vặn dịch ra, không có cơ hội gặp mặt. Yaji quá ghê tởm, hắn đều giáo Farfetch cái gì a? Dạng này làm sao biểu diễn? Ta muốn đi tìm hắn, xem hắn nói như thế nào. Serena thở phì phò phát tiết bất mãn của mình. Grace lại không có nửa điểm phản ứng. Không cần đi, ngay tại vừa rồi Yaji tới cáo biệt. Hai ngày này hắn có việc đi ra ngoài. Chờ ngươi diễn xuất thời điểm sẽ gấp trở về. Grace lời nói để Serena lập tức ngây người. Cả người trong nháy mắt mộng tại nguyên chỗ. Ra, đi ra ngoài. Serena lời nói tràn đầy thất lạc. Lâm vào trầm mặc. Cái gì đó? Nói xong hai ngày này phải thật tốt dạy ta, để cho ta trưởng thành sân khấu minh tinh nổi bật nhất. Bây giờ lại một mình chạy. Hắn có ý tứ gì a? Ô, chấm ngoặc kép. Serena đột nhiên chạy trở về phòng. Nước mắt làm sao cũng không dừng được. Rát, Farfetch khiêng hành tây theo sau lưng. Không biết Serena làm sao đột nhiên khóc. Nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian phối hợp. Đến lúc đó Yaji thế nhưng là sẽ ở phía dưới nhìn xem. Người nếu là xảy ra vấn đề nhất định không tha cho ngươi. Serena bôi rơi nước mắt, điều chỉnh tâm tính, lôi kéo Farfetch lại bắt đầu lại từ đầu tập luyện. Cái này Serena không tiếp tục nói Farfetch đâu có không đúng, mà là chăm chú cùng Farfetch phối hợp. Mặc dù không biết Yaji tại sao phải Farfetch làm như thế, nhưng nhất định có ta không nhìn ra được huyền bí a. Yaji, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tập luyện, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Serena không ngốc, Yaji vô thanh vô tức rời đi ngoại trừ có việc cần hoàn thành. Làm sao cũng không phải đối nàng một loại khảo nghiệm. Nắm chặt hai tay, Serena chưa bao giờ có chăm chú, nhất định sẽ không để cho ngươi xem nhẹ. Cũng sẽ không lại để cho ngươi dạng này rời đi. Ngoặc kép, Yaji ngồi Akainai, dọc theo thành trấn con đường phi tốc tiến lên. Dòng dã 5 tiếng, đến Campfire thao thời điểm Akainai đã phi thường mỏi mệt. Xa như vậy lữ trình có thể nhanh chóng đến phi thường không dễ dàng. Không phải phổ thông chạy. Nó thế nhưng là bảo trì cao tốc di động. Sao agility, trạng thái dòng dã 5 tiếng. Campfire thao cách Beto Sato không xa. Akainai trước nghỉ ngơi một chút a. Từ Akainai lưng bên trên xuống tới. Yaji cho nó một cái mỉm cười rực rỡ. Tiếp xuống chúng ta đi đi ngang qua đi. Ngươi cho rằng nghỉ ngơi liền là tiến Campfire thao nằm. Ăn uống thả cửa một lần. Thống thống khoái khoái du ngoạn. Suy nghĩ nhiều. Không có chút nào ngừng. Yaji mang theo Akainai riêng lấy Campfire thao phía tây tiểu lộ tiến lên. Campfire thao bên trong có một cái Snorlax. Trong mắt người khác đáng yêu Snorlax hoàn toàn không vào Yaji con mắt. Hết ăn lại nằm. Lớn lên còn mập như vậy. Hoàn toàn không thích. Nơi xa, một cái cự đại tòa thành xuất hiện tại trong tầm mắt. To lớn khí thế, thần bí cảm giác đều thể hiện ra khỏi thành bảo thần bí. Thật không biết Beto Sato là ai sản nghiệp, có thể phát triển lớn như vậy. Dài dằng dặc đường đi, chung quy là đến mục đích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.